Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng lúc càng khẩn trương, trái tim như nhảy lên tận cổ họng, mấy chục cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Đến rồi, cuối cùng đã đến, cảm nhận được khí tức của cao thủ Kỳ Lân Hoàng tộc. Càn Hồng Viêm toàn thân tràn ngập vẻ mừng như điên, nước mắt không kìm được trào ra. Lúc này, hắn có cảm giác như từ địa ngục trở về nhân gian. Mong mỏi người của Kỳ Lân Hoàng tộc nhanh chóng cứu hắn để tìm đường sống. Ba đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh, xem ra ngươi được Kỳ Lân Thần Hoàng yêu thích đấy. Cảm nhận được sự xuất hiện của ba đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh, tám người Niết Bàn Địa Cảnh, hơn 10 đại năng Niết Bàn Nhân Cảnh ở bên ngoài, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt. Vương Thúc, cứu ta. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào có văn Kỳ Lân, đội tử Kim Quan, khí độ bất phàm đi tới. Càn Phiêu Huyết như thấy được cứu tinh, kích động lên tiếng kêu to, thả Phiêu Huyết ra. Càn Hồng Vương, vương gia của Kỳ Lân Thần Quốc, Niết Bàn Thiên Cảnh, liếc nhìn Càn Phiêu Huyết đang bị thương không nhẹ, ánh mắt bắn về phía Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng. Ra lệnh không thể kháng cự, một vạn hạ phẩm thiên tinh mang đến chưa? Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn Càn Hồng Vương, không hề yếu thế nói, các hạ thật sự muốn cùng Kỳ Lân Hoàng tộc ta không chết không thôi sao? Càn Hồng Vương có chút căm tức nói, ta không thích nói nhảm, nếu không có một vạn hạ phẩm thiên tinh, các ngươi sẽ chờ nhặt xác cho hắn đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, được, một vạn hạ phẩm thiên tinh này, bổn vương cho ngươi. Càn Hồng Vương nhìn Diệp Thần Phong vài lần, lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ, ném cho Diệp Thần Phong nói, một vạn hạ phẩm thiên tinh ở bên trong, hiện tại ngươi có thể thả Phiêu Huyết rồi, chờ ta kiểm tra một chút, xem một vạn hạ phẩm thiên tinh này có vấn đề gì không. Vừa nói, Diệp Thần Phong phóng thích hồn lực cường đại, thấm vào càn khôn giới chỉ. Ông, ngay khi linh hồn hắn thấm vào càn khôn giới chỉ, một luồng linh hồn lực lượng đáng sợ bùng nổ trong giới chỉ, trực tiếp đánh về phía hồn hải của hắn. Cứu người. Sau một khắc, Càn Hồng Vương dẫn đầu các cao thủ của Kỳ Lân Hoàng tộc nhao nhao ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bắt hắn cứu Càn Phiêu Huyết đang bị thương nặng. Chương 1494, khích bác ly gián, tự tìm cái chết. Linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào, lại có phệ thần não bảo vệ hồn hải, linh hồn lực tán loạn trong càn khôn giới chỉ không thể gây tổn thương cho hắn. Khi phệ thần não hóa thành hắc động, thôn phệ linh hồn lực có uy lực không nhỏ. Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh từ năm đại huyệt khiếu, lực lượng vượt quá 300 triệu cân rót vào toàn thân hắn, phá tan từng đợt công kích đáng sợ, chính diện nghênh đón Càn Hồng Vương, chân kỳ lân ấn. Càn Hồng Vương không ngờ Diệp Thần Phong trúng đòn công kích, vậy mà không hề hấn gì, bộc phát toàn bộ huyết mạch chi lực, hóa thành một cái đại thủ ấn uy vũ bất phàm, như một con kỳ lân đang gầm thét điên cuồng, đâm vào Diệp Thần Phong. Phá! Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, lực lượng vượt quá 300 triệu cân lập tức tập trung, chấn động không gian, dùng tư thế mạnh mẽ nhất, phá nát chân kỳ lân ấn, đẩy lui Càn Hồng Vương Niết Bàn Thiên Cảnh. Ngươi muốn đi đâu? Tiếp đó, tay phải của Diệp Thần Phong nhanh như điện, bóp lấy cổ Càn Phiêu Huyết đang muốn bỏ chạy, lực lượng đáng sợ lập tức áp chế đạo lực đang cuồng trào trong cơ thể hắn, nhấc hắn lên giữa không trung, thả Phiêu Huyết ra. Càn Hồng Vương không ngờ, kế hoạch trăm phương ngàn kế của mình đã thất bại, càng giật mình trước thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong. Căm tức nhìn hắn, gầm nhẹ nói, ai, các ngươi thật sự không nên lật lọng lừa gạt ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lạnh lùng nói, sát ý trên người tỏa ra khiến Càn Phiêu Huyết sợ vỡ mật. Không, không nên. Càn Phiêu Huyết không muốn chết, giãy giụa hét lớn, Hoàng Thúc, ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau đưa cho hắn một vạn hạ phẩm thiên tinh. Quá muộn rồi, một vạn hạ phẩm thiên tinh cũng không cứu được ngươi đâu. Diệp Thần Phong lắc đầu, chế trụ cổ tay Càn Phiêu Huyết rồi đột nhiên phát lực. Lực lượng đáng sợ trực tiếp bóp nát cổ của hắn, đánh tan linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Phiêu máu, cảm nhận được sinh cơ của Càn Phiêu Huyết lập tức biến mất. Một cỗ lửa giận ngút trời bạo phát ra từ trong thân thể Càn Hồng Vương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, lá gan của Diệp Thần Phong lại lớn đến vậy, dám trước mặt mọi người đánh chết Càn Phiêu Huyết. Thế nào, rất phẫn nộ à? Diệp Thần Phong ném thi thể của Càn Phiêu Huyết trả lại cho Càn Hồng Vương. Nói, khi các ngươi tính toán ta, chẳng khác nào đẩy hắn xuống địa ngục. Vương gia, hãy để lão hủ ra tay, bắt giữ hắn, mang về hoàng cung giao cho thần hoàng bệ hạ xử trí. Một lão giả mặc vải thô trường bào, dáng người khôi ngô cao lớn, đôi má có hoa văn kỳ lân, mái tóc dài màu đỏ rực theo gió cuồng loạn nhảy múa. Một cường giả Niết Bàn Thiên Cảnh trừng đôi mắt to căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Được, Càn Hồng Vương vẫy tay một cái, sai người phong tỏa toàn bộ không gian, không cho Diệp Thần Phong có cơ hội rời đi. Giết Tam Hoàng Tử, ngươi cứ đợi đến đền mạng đi. Lão giả tóc đỏ triệu hồi ra một thanh trường kiếm hạ phẩm thánh khí, chỉ vào Diệp Thần Phong, đằng đằng sát khí nói, giết ta, chỉ sợ các ngươi không thể như ý nguyện đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra thượng cổ Già Thiên Đồ, che lại toàn bộ kiến trúc, đem đám người Càn Hồng Vương vây ở bên trong Già Thiên Đồ. Sao, ngươi còn muốn giết hết chúng ta à? Càn Hồng Vương thấy Diệp Thần Phong hành động như vậy, lông mày cau chặt lại, ngửi thấy một chút khí tức bất an. Chết, Diệp Thần Phong lập tức cấm chế không gian, trong thân thể lão giả tóc đỏ hiện ra ba đại đạo đồ. Đạo lực hùng hồn dung nhập vào thân thể hắn, hắn cầm thanh hạ phẩm thánh kiếm, chém ra một kiếm như thủy ngân tả địa, chia cắt không gian, chém về phía Diệp Thần Phong. Ai, công kích của ngươi thế này cũng quá yếu. Phong kín đường lui của đám người Càn Hồng Vương, Diệp Thần Phong không còn giấu giếm thực lực, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nặng nề vỗ vào kiếm của lão giả tóc đỏ. Lão giả tóc đỏ chính là đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh, mà hắn lại còn cầm trong tay hạ phẩm thánh kiếm, một kiếm này uy lực mạnh mẽ, đủ để bổ phá núi non, nháy mắt giết chết đại năng Niết Bàn Địa Cảnh. Nhưng khi bàn tay của Diệp Thần Phong vỗ vào đạo kiếm quang uy lực cực lớn này, lực lượng đáng sợ trực tiếp bẻ gãy kiếm quang, thiếu chút nữa làm kinh hãi trong mắt của tất cả mọi người. Ngươi rốt cuộc là ai? Càn Hồng Vương không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, càng giật mình trước chiến lực đáng sợ của Diệp Thần Phong. Ngươi xem ta là ai? Vừa nói, Diệp Thần Phong biến thành bộ dáng Đế Lăng Ca. Đế Lăng Ca, ngươi là thiên tử Đế Lăng Ca của Cửu Thiên Hoàng tộc. Sao thực lực của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy? Đế Lăng Ca là người hot nhất trung ương thế giới gần đây. Đám người Càn Hồng Vương rất rõ về hắn, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn, lông mày Càn Hồng Vương cau chặt lại. Sư phụ ta chính là cao thủ thiên tôn, há để cho đám sâu kiến các ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Thần Phong cố ý bắt chước giọng của Đế Lăng Ca, ngạo nghễ nói, Đế Lăng Ca, đừng tưởng rằng ngươi đã bái thiên tôn làm sư phụ thì có thể tùy ý tàn sát hoàng tử của Kỳ Lân Thần Quốc ta, không coi chúng ta ra gì. Cửu Thiên Thần Quốc các ngươi có thiên tôn, Kỳ Lân Thần Quốc ta cũng có yêu tôn, chọc giận chúng ta, đối với Cửu Thiên Thần Quốc các ngươi không có lợi. Càn Hồng Vương nhìn vẻ mặt phách lối của Diệp Thần Phong, trong lòng rất tức giận, lạnh lùng cảnh cáo, giết các ngươi, ai sẽ biết chuyện này? Diệp Thần Phong mỉm cười, sát ý nghiêm nghị nói, hảo hảo hảo, hôm nay bổn vương ngược lại muốn lĩnh giáo xem Cửu Thiên Thủy Tổ đã cho ngươi bài tẩy gì mà để ngươi cuồng vọng vô biên, không coi ai ra gì. Càn Hồng Vương hoàn toàn bị chọc giận, liếc mắt ra hiệu cho lão giả tóc đỏ, cùng hắn liên thủ đánh về phía Diệp Thần Phong, lập tức ngươi sẽ biết thôi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra Lục Tinh Bàn, thượng phẩm thánh bảo mà Đế Cửu Thiên ban cho Đế Lăng Ca trước mặt mọi người. Thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, không ngừng rót đạo lực vào trong Lục Tinh Bàn, khống chế Lục Tinh Bàn chiếu ra tinh quang chói mắt, sáu ngôi sao kỳ như sao chổi bay bắn về phía hai người Càn Hồng Vương. Rầm rầm rầm, sáu tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên. Càn Hồng Vương và lão giả tóc đỏ tuy hợp lực phá tan sáu ngôi sao kỳ công kích, nhưng Lục Tinh Bàn chính là thượng phẩm thánh bảo, uy lực cực lớn, hai người bọn họ cũng bị chấn động khí huyết quay cuồng. Thống khổ không thôi, Thiên Chi Đạo Bàn, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, đạo lực toàn thân nhanh chóng tụ tập trên đỉnh đầu hắn, hóa thành Thiên Chi Đạo Bàn giống như hố đen không gian. Lực lượng dãy dụa cường đại, phóng thích ra vô tận đạo lực, oanh kích về phía hai người Càn Hồng Vương, áp chế toàn diện thế công của họ. Trong lúc Diệp Thần Phong lấy một chọi hai dốc sức chiến đấu với Càn Hồng Vương và lão giả tóc đỏ, không ít người của Kỳ Lân Thần Quốc lấy truyền tấn châu ra, truyền tin về Kỳ Lân Hoàng tộc, gây ra sóng to gió lớn. Cái gì, Phiêu Máu chết rồi, kẻ giết hắn là thiên tử Đế Lăng Ca của Cửu Thiên Thần Quốc. Đế Lăng Ca này giết Phiêu Máu, còn muốn diệt khẩu đám người Càn Hồng Vương. Biết được tin tức này, thần hoàng Càn Hồng Viêm của Kỳ Lân Thần Quốc giận tím mặt, một trường làm vỡ tay vịt long ghế ánh vàng rực rỡ. Thân thể tản ra nộ khí làm rung chuyển toàn bộ đại điện. Khinh người quá đáng, Đế Lăng Ca này thật quá khinh người. Hắn thực sự cho rằng bái thiên tôn làm sư phụ thì có thể muốn làm gì thì làm rồi. Càn Hồng Viêm nổi trận lôi đình nói, truyền lệnh của ta, không tiếc giá nào bắt giữ Đế Lăng Ca. Ta ngược lại muốn xem Đế Đao Tước sẽ cho bổn hoàng một lời giải thích như thế nào. Chương 1495, Viên Thủ Vi Vân. Phúc Thủ Vi Vũ, Tử Sơ Thánh Lôi, phá cho ta. Diệp Thần Phong không ngăn cản mọi người đưa tin, chờ bọn hắn đưa tin xong. Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết, phóng ra mấy nghìn đạo Tử Sơ Thánh Lôi uy lực cực lớn, như vũ động linh xà, đánh về phía truyền tấn châu trong tay bọn họ, từng cái đánh nát chúng. Trong lúc Diệp Thần Phong phân tâm công kích truyền tấn châu trong tay mọi người, Càn Hồng Vương và lão giả tóc đỏ đồng thời thi triển sát chiêu uy lực cực lớn, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội này trọng thương bắt giữ hắn. Sát chiêu tấn công tới như dòng sông cuồn cuộn, Diệp Thần Phong không né tránh, hắn nhanh chóng đánh ra hai quyền. Hai đại linh cấp đạo đồ xoay vòng trong lòng bàn tay hắn, tăng cường uy lực công kích, trực tiếp phá tan sát chiêu của hai người Càn Hồng Vương. Bách nhận đao, phá cho ta. Trong lúc không gian phát sinh đại hỗn loạn, Càn Hồng Vương nhảy lên không trung, khống chế bách nhận đao, hạ phẩm thánh bảo, lập tức đan dệt ra trăm đạo đao mang trùng điệp, chém về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ là hạ phẩm thánh khí mà muốn làm tổn thương ta. đánh nát truyền tấn châu của mọi người, Diệp Thần Phong không còn ẩn giấu thực lực, bộc phát lực lượng vượt quá 900 triệu cân, lực lượng đáng sợ xé rách không gian, trực tiếp chấn bách nhận đao vang ra, vết nứt lan tràn trên bề mặt bách nhận đao. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong đánh vỡ hạ phẩm thánh bảo bách nhận đao, tim của Càn Hồng Vương kịch liệt run lên, liên tưởng đến việc Diệp Thần Phong vừa đánh nát truyền tấn châu của mọi người. Một ý niệm không tốt hiện lên trong đầu hắn, ngươi không phải là Đế Lăng Ca. Nghĩ đến Đế Lăng Ca có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể trong vòng hơn 10 ngày ngắn ngủi, tăng lên thực lực đến mức đánh nát hạ phẩm thánh bảo. Càn Hồng Vương cảm thấy mình như rơi vào một âm mưu to lớn. Ngươi vẫn không ngu, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Xác định người trước mắt không phải là Đế Lăng Ca. Càn Hồng Vương sợ hãi hoảng hốt, vì mới rồi mọi người đã truyền tin cho Càn Hồng Viêm về những gì xảy ra ở đây khiến hắn tức giận. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai đại thần quốc. Người chết thì không cần biết ta là ai, Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo nói. Trong lúc Diệp Thần Phong nói chuyện, lão giả tóc đỏ âm thầm lấy ra truyền tấn châu, muốn nói cho Càn Hồng Viêm biết tin tức quan trọng này, để hắn không bị trúng kế. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bạc chói mắt xẹt qua trước mắt hắn. Diệp Thần Phong bằng linh hồn lực mạnh mẽ đã bắt được hành động mờ ám của hắn, triệu hồi ra Bạch Ngân kiếm hồn đánh về phía hắn. Ngửi thấy uy hiếp của tử vong, lão giả tóc đỏ bản năng né tránh, nhưng tốc độ công kích của Bạch Ngân kiếm hồn quá nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự của hắn, xuyên qua đầu hắn, đưa cả thân thể hắn đánh thành hai nửa, ngã xuống vũng máu. Mệnh tang Hoàng Tuyền, cô thấy Diệp Thần Phong nháy mắt giết chết đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh, Càn Hồng Vương cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân run lên, từ đầu đến chân lạnh buốt. Ngươi là Diệp Thần Phong kia? Nhìn Bạch Ngân kiếm hồn nháy mắt giết lão giả tóc đỏ, trong đầu Càn Hồng Vương lập tức hiện ra một người, không kìm được hoảng sợ nói, cuối cùng cũng nhớ ra ta là ai. Diệp Thần Phong không giấu giếm thân phận của mình, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn khơi mào nội chiến giữa ba đại thần quốc hay sao? Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong quét ngang Bát Kỳ thần quốc, gây ra huyết vũ tinh phong tại Bát Kỳ hoàng thành, Càn Hồng Vương cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phải hay không thì cũng không liên quan gì đến các ngươi nữa rồi. Giọng của Diệp Thần Phong đột nhiên lạnh đi, để ta tiễn các ngươi lên đường vậy. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra Thương Côn Ngô, Lôi Ước, Hỏa Huy Lân, Hỗn Độn Thần Thú, tập kích đám cao thủ Kỳ Lân hoàng tộc như chim sợ cành cong. Toàn bộ không gian bị Thượng Cổ Già Thiên Đồ phong kín. Cao thủ Kỳ Lân thần quốc không có đường lui, mà thực lực của đám người Thương Côn Ngô lại quá kinh khủng. Vượt xa bọn họ, căn bản không thể ngăn cản nổi công kích hung mãnh của họ. Chưa đến 10 hơi thở, mười mấy cao thủ Kỳ Lân thần quốc đã bị giết, hóa thành những thi thể bầm dập trên đất, nằm trong vũng máu. Mệnh tang Hoàng Tuyền, thả, buông tha ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ yêu cầu nào. Nghe bên tai không ngừng vang lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chứng kiến thực lực khủng bố của đám người Thương Côn Ngô, thân thể tuyệt vọng của Càn Hồng Vương không khỏi run rẩy, tâm như cho tàn. Lúc này, hắn căn bản không có dũng khí động thủ, vì mạng sống, hắn từ bỏ tôn nghiêm, cầu xin tha thứ, không cần. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, oanh một quyền về phía Càn Hồng Vương, tạch tạch tạch, trong nguy cơ sinh tử, Càn Hồng Vương kích phát toàn thân tiềm lực, liều mạng phòng ngự, nhưng một quyền này của Diệp Thần Phong uy lực quá kinh khủng. Lực lượng vượt quá 900 triệu cân dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự của hắn. Một quyền đánh vào ngực hắn, làm vỡ xương ngực hắn, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành lực mê muội như rời núi lấp biển, đánh vào biển hồn của Càn Hồng Vương, trực tiếp làm tê liệt biển hồn của hắn, làm bị thương nặng linh hồn hắn, đau đớn khiến hắn bất tỉnh. Huyễn chi linh cấp đạo đồ, khống chế, làm bị thương nặng linh hồn và thân thể của Càn Hồng Vương. Diệp Thần Phong triệu hồi huyễn chi linh cấp đạo đồ, phóng thích huyễn chi đạo ý đáng sợ, đánh vào trong biển hồn tan nát của hắn, trong thời gian ngắn đã khống chế ý thức đại não của hắn. Càn Hồng Vương, theo lời ta nói, hãy gửi tin cho Càn Hồng Viêm, nói cho hắn biết chuyện xảy ra ở đây, để kích thích cơn giận lớn hơn của Càn Hồng Viêm, khơi mào chiến tranh giữa hai đại thần quốc. Diệp Thần Phong truyền vào hồn hải của Càn Hồng Vương không ít thông tin, ra lệnh cho hắn báo tin cho Càn Hồng Viêm. Cái gì? Người đi cứu viện Phiêu Máu gần như toàn quân bị diệt, sau lưng Đế Lăng Ca kia có cao thủ Thiên Thánh Thượng Cổ bảo hộ. Biết được tin tức này, phổi của Càn Hồng Viêm gần như nổ tung vì tức giận. Trong kim điện gầm lên, Đế Đao Tước, nếu hôm nay chuyện này ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, vậy đừng trách ta phát động quốc chiến. Bành, sau khi đưa tin, tay phải của Diệp Thần Phong hơi dùng lực, bóp vỡ đầu Càn Hồng Vương, cắn nát linh hồn hắn, giết chết hắn. Sau đó, Diệp Thần Phong phóng thích phần Thiên Thánh Hỏa, một ngọn lửa đốt toàn bộ kiến trúc, đem thi thể cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc đốt thành cho bụi. Sau khi hủy thi diệt tích, Diệp Thần Phong cùng đám đông trở lại Càn Khôn Cảnh, thu hồi Thượng Cổ Già Thiên Đồ, đến khách sạn, tìm thấy hai đại năng Niết Bàn Địa Cảnh của Cửu Thiên Thần Quốc bị hắn chấn choáng. vẫn đang hôn mê, lặp lại chiêu cũ, Diệp Thần Phong nhờ Huyễn Chi Linh cấp đạo đồ, đã khống chế ý thức đại não của hai người bọn họ. Ra lệnh cho bọn họ gửi tin cho Đế Đao Tước, truyền tin tức Đế Lăng Ca bị cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc giết đến tay Đế Đao Tước, và thêm mắm thêm muối lên án sự hung ác của hoàng tộc Kỳ Lân. Mặc dù kế hoạch của Diệp Thần Phong khó lường, nhưng hắn tin rằng, có Đế Cửu Thiên, Đế Diệt Thiên Tôn ở phía sau giúp đỡ, cho dù Đế Đao Tước có phát hiện ra điều gì bất thường cũng vô dụng. Quốc chiến không thể tránh khỏi, khi trung ương thế giới đại loạn, ba đại thần quốc nội chiến, chính là cơ hội tốt nhất để tiến vào thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong đánh chết hai đại năng niết bàn địa cảnh của Cửu Thiên Thần Quốc, lặng lẽ rời khỏi Thiên Yêu Thành, đi đến Cổ Thiên Tiên Sơn, nơi thiên ngoại thiên tọa lạc, chuẩn bị tiến vào thiên ngoại thiên, hiểm địa đệ nhất trung ương thế giới, vén màn bí mật của thiên ngoại thiên. Chương 1496, trung ương thế giới đại loạn. Cái gì? Lăng Ca chết rồi, bị người của Kỳ Lân hoàng tộc giết. Nhận được tin Đế Lăng Ca bỏ mạng, Đế Đao Tước ngây dại, trong đầu hiện lên vài ý niệm, không có bi thương, chỉ có nghi hoặc. Đế Lăng Ca bái Đế Cửu Thiên làm sư phụ, trở thành thiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc, làm náo động toàn bộ trung ương thế giới, hắn càng là nhân vật hot nhất trung ương thế giới gần đây. Vào thời khắc quan trọng này, người của Kỳ Lân Thần Quốc lại ra tay giết chết hắn. Điều này không khác gì tuyên chiến với Cửu Thiên Thần Quốc. Trầm tư một chút, Đế Đao Tước thử liên hệ hai niết bàn địa cảnh đại năng đã phái đi trả thù Đế Lăng Ca, hỏi thăm một ít chi tiết, nhưng lúc này, hai người đã bị Diệp Thần Phong diệt khẩu, mặc cho Đế Đao Tước liên hệ thế nào, đều không thể liên lạc được với bọn hắn, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng đã xảy ra chuyện? Đế Đao Tước càng nghĩ càng thấy chuyện này có chút kỳ quặc, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Ai, Lăng Ca là đồ đệ của Thủy Tổ, hắn đã chết thì thế nào cũng phải báo cho Thủy Tổ biết. Tuy rằng Đế Lăng Ca là đại hoàng tử, nhưng Đế Đao Tước cũng không thích hắn, đây cũng là lý do vì sao hắn lập Đế Phi Dương làm thiên tử. Cho nên cái chết của hắn cũng không khiến Đế Đao Tước mất đi lý tính. Hắn trầm tư một chút rồi đi đến động phủ tu luyện của Đế Cửu Thiên, đem tin tức Đế Lăng Ca bỏ mình nói cho Đế Cửu Thiên biết. Cái gì? Lăng Ca đã chết? Một cỗ lửa giận ngút trời bùng phát trong thân thể Đế Cửu Thiên. Hắn như một con sư tử bị chọc giận, trừng mắt, phẫn nộ hỏi, người nào gan to như vậy, dám giết đồ đệ của bổn tôn, bổn tôn nhất định diệt hắn cửu tộc. Nghe nói, người giết Lăng Ca chính là cao thủ của Kỳ Lân hoàng tộc, mà nguyên nhân là vì một nữ nhân. Đế Đao Tước không giấu giếm, nói hết không sót một lời. Kỳ Lân hoàng tộc, Đế Cửu Thiên giả vờ trầm tư nói, bọn hắn đây là muốn khơi mào quốc chiến hay sao? Ai, ta cũng không hiểu người của Kỳ Lân hoàng tộc muốn làm gì. Đế Đao Tước nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ta hoài nghi có thể có người cố ý hãm hại Kỳ Lân hoàng tộc, từ đó khơi mào sự việc. Ừ, có khả năng này, Đế Cửu Thiên gật đầu nói, bất quá nợ máu phải trả bằng máu, vô luận ai giết đồ đệ của ta, ta đều phải báo thù cho hắn. Đao Tước, ngươi bây giờ liên hệ Kỳ Lân Thần Hoàng, xem hắn nói như thế nào. Vâng, Thủy Tổ, Đế Đao Tước vâng mệnh nói, cầm trong tay truyền tấn trận bàn, trước mặt mọi người liên hệ Càn Hồng Viêm lúc này đang hậm hực giận dữ. Đế Đao Tước hưng sư vấn tội, như một chảo dầu sôi, hoàn toàn đốt lên ngọn lửa giận trong lòng Càn Hồng Viêm. Hắn cùng với Đế Đao Tước đã xảy ra tranh cãi kịch liệt trong quá trình truyền tin, làm quan hệ giữa hai đại thần quốc thêm xấu đi, đưa truyền tấn trận bàn cho ta. Đế Cửu Thiên vừa lúc muốn cầm lấy truyền tấn trận bàn, uy nghiêm quát mắng, Càn Hồng Viêm, lão phu không muốn tranh cãi với ngươi, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, cái chết của Lăng Ca có liên quan đến Kỳ Lân hoàng tộc của ngươi hay không? Đúng thì sao? Càn Hồng Viêm lửa giận ngút trời không hề yếu thế nói, chẳng lẽ chỉ cho phép Cửu Thiên hoàng tộc các ngươi giết người, không cho phép chúng ta trả thù? Được, lão phu tuyên bố ở đây, trong vòng 5 ngày, nếu ngươi không tự mình đến Cửu Thiên hoàng cung ta thỉnh tội, thì đừng trách lão phu vô tình, phát động quốc chiến diệt căn cơ Kỳ Lân hoàng tộc của ngươi. Đế Cửu Thiên bá đạo nói, ngươi coi bổn hoàng là bị dọa lớn à? Nếu Cửu Thiên hoàng tộc các ngươi muốn phát động quốc chiến, Kỳ Lân thần quốc ta xin phục bồi. Vừa nói, Càn Hồng Viêm tức giận đến mất lý trí đã kết thúc việc truyền tin từ xa. Thủy Tổ, ngươi thật sự muốn phát động quốc chiến sao? Đế Đao Tước biết rõ hậu quả của việc phát động quốc chiến, cẩn thận hỏi, ta hiện tại đi gặp Đế Diệt Thiên Tôn, ngươi chờ tin tức của ta. Nói xong, Đế Cửu Thiên đã đi ra động phủ, đi tới linh đàm nơi Đế Diệt Thiên Tôn ở. Ước chừng hơn một canh giờ sau, một cỗ khí tức cường đại tràn ra từ linh đàm, cỗ khí tức này mạnh đến mức kinh động cả Cửu Thiên hoàng cung. Đế Đao Tước bái kiến Đế Diệt Thiên Tôn. Tuy rằng Đế Cửu Thiên là người đứng đầu Cửu Thiên thần quốc đảm nhận thần hoàng, nhưng Đế Diệt Thiên Tôn mới là người nắm quyền thực sự của Cửu Thiên thần quốc. Nhìn Đế Diệt Thiên Tôn xuất hiện cùng với Đế Cửu Thiên, Đế Đao Tước cong người thành 90 độ, cung kính hành lễ nói, sự tình ta đã nghe Cửu Thiên Thiên Tôn nói, Cửu Thiên hoàng tộc ta đã im lặng quá lâu, lâu đến mức khiến một số thần quốc đã quên hết tất cả, quên ai mới là bá chủ tuyệt đối của thế giới này. Đế Diệt Thiên Tôn giọng nói hùng hậu, nếu như Đế Diệt Thiên Tôn cũng có ý định phát động quốc chiến, ta đây lập tức đi an bài. Đế Đao Tước không dám vi phạm ý của Đế Diệt Thiên Tôn, khom người nói, đi đi, trời sập xuống đã có ba lão gia hỏa chúng ta đỡ. Đế Diệt Thiên Tôn nói, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này là do thiên tộc ta phong ấn thời gian. Chúng ta để cho người của ma tộc và yêu tộc cùng tồn tại ở đây. Đã là nể mặt hai tộc bọn hắn rồi, nếu như bọn hắn không biết điều, thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến tình cảm. Vâng, tuy rằng trong lòng Đế Đao Tước vẫn còn nghi hoặc, nhưng lúc này hắn chỉ có thể vâng mệnh, lập tức điều động lực lượng của Cửu Thiên Thần Quốc, chuẩn bị phát động quốc chiến với Kỳ Lân Thần Quốc. Cửu Thiên, ngươi nói Diệp Thiếu cố ý phát động quốc chiến rốt cuộc là vì cái gì? Sau khi Đế Đao Tước rời đi, Đế Diệt Thiên Tôn nhíu chặt mày nói, tuy rằng với thực lực của chúng ta, có thể trọng thương hai đại thần quốc, nhưng không thể chặt đứt căn cơ của bọn hắn, ta cũng không đoán ra được, nhưng ta nghĩ, mục đích thực sự của Diệp Thiếu sắp lộ ra. Đế Cửu Thiên lắc đầu nói, thời gian 5 ngày thoáng một cái đã trôi qua, tuy rằng thực lực của Cửu Thiên Thần Quốc hơn xa Kỳ Lân Thần Quốc, nhưng với tư cách là thần hoàng của Kỳ Lân Thần Quốc, Càn Hồng Viêm căn bản không thể đến Cửu Thiên Hoàng cung chịu tội. Huống chi tổn thất của bọn hắn so với Cửu Thiên Thần Quốc quá nặng. 5 ngày trôi qua, một tin tức mang tính bùng nổ nổ ra ở trung ương thế giới. Cửu Thiên Thần Hoàng Đế Đao Tước công khai tuyên bố, thiên tử vừa lập của Cửu Thiên Thần Quốc là Đế Lăng Ca bị người của Kỳ Lân Hoàng tộc giết hại. Để báo thù, Cửu Thiên Thần Quốc tuyên chiến với Kỳ Lân Thần Quốc. Tin tức này vừa tung ra, đã tạo thành sóng to gió lớn ở trung ương thế giới. Toàn bộ trung ương thế giới sôi trào, rất nhanh, Kỳ Lân Thần Quốc đưa ra phản hồi, giận dữ mắng mỏ Cửu Thiên Hoàng tộc đổi trắng thay đen, che giấu chân tướng, đồng thời tuyên bố, nếu Cửu Thiên Thần Quốc phát động quốc chiến, Kỳ Lân Thần Quốc sẽ toàn lực nghênh chiến. Trong nhất thời, bầu không khí của toàn bộ trung ương thế giới trở nên căng thẳng chưa từng có. 3 ngày sau, thời tiết ở trung ương thế giới thay đổi, đại quân Cửu Thiên Thần Quốc do mấy trăm niết bàn cảnh đại năng cầm đầu, đánh bất ngờ vào biên giới Kỳ Lân Thần Quốc, với tư thái vô địch, họ trực tiếp hủy diệt mấy tòa thành trì ở biên giới Kỳ Lân Thần Quốc. Cùng với đại quân Kỳ Lân Thần Quốc vội vàng chạy đến giao chiến. Trong khi hai đại thần quốc đang kịch liệt chém giết ở biên giới, Thiên Điện, thế lực truyền thừa của Lạc Thần và Lôi tộc đột nhiên ra tay, giúp đỡ Cửu Thiên Thần Quốc đối phó đại quân Kỳ Lân Thần Quốc. Lạc Thần sau một thời gian tu luyện đã luyện hóa hoàn toàn Phá Tôn Thánh Đan, vượt qua thiên phạt đáng sợ, đột phá đến nhất tinh đạo tôn chi cảnh. Khi hắn toàn lực tấn công, các đại năng của Kỳ Lân Thần Quốc liên tục ngã xuống. Vốn dĩ, thực lực tổng thể của Kỳ Lân Thần Quốc đã không bằng Cửu Thiên Thần Quốc. Hôm nay lại còn bị Thiên Điện, Lôi tộc hai thế lực đỉnh cấp cùng với đạo sĩ, Tuyệt Kiếm tấn công, lập tức gây ra thương vong to lớn. Khi thương vong ngày càng nghiêm trọng, Kỳ Lân Thần Quốc không thể không xin sự giúp đỡ từ Bát Kỳ Thần Quốc, đồng thời hứa hẹn những điều kiện hấp dẫn, bỏ ra cái giá rất lớn để mời viện binh của Bát Kỳ Thần Quốc. Ngay lúc ba đại thần quốc cùng với rất nhiều thế lực khác bị cuốn vào cuộc đại hỗn chiến ảnh hưởng đến toàn bộ trung ương thế giới, Diệp Thần Phong điều khiển linh thuyền, sau nhiều ngày chạy đi, đã đến bên ngoài Cổ Thiên Tiên Sơn, nơi có vô số cấm chế và không gian cực kỳ bất ổn. Chương 1497, Cổ Thiên Tiên Sơn. Hô, cuối cùng cũng tới, nhìn ngọn núi liên tiếp nối liền, kéo dài không dứt, địa hình hiểm trở của Cổ Thiên Tiên Sơn, Diệp Thần Phong gọi Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân, những sinh vật có quan hệ rất lớn với Thiên Ngoại Thiên Gia. Thần Phong ca, nơi này là, nhìn ngọn tiên sơn phía xa, cổ mộc che trời, những làn mây mù phiêu đãng, Linh Ngư từ sâu trong nội tâm đột nhiên có một loại rung động vô hình. Mở to mắt hỏi, đây là Cổ Thiên Tiên Sơn, nơi phụ thân ngươi để lại truyền thừa chi địa, Thiên Ngoại Thiên ngay tại sâu trong Cổ Thiên Tiên Sơn này. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng xoa đầu Linh Ngư nói, Thiên Ngoại Thiên, Linh Ngư nhìn sâu vào Cổ Thiên Tiên Sơn nói, Thần Phong ca, ngươi nói cha ta còn sống không? Linh Ngư, phụ thân ngươi là một nhân vật lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Diệp Thần Phong nhẹ giọng an ủi, đi thôi, chúng ta đi Thiên Ngoại Thiên. Vừa nói, Diệp Thần Phong và Linh Ngư cưỡi Hỏa Kỳ Lân toàn thân bốc cháy thánh hỏa, uy vũ bất phàm, bay vào Cổ Thiên Tiên Sơn, nơi có những đỉnh núi nhấp nhô, những cây cổ tùng cuộn rễ, hướng Thiên Ngoại Thiên ẩn sâu trong tiên sơn bay đi. Không gian ở Cổ Thiên Tiên Sơn này thật yếu ớt. Khi tiến vào Cổ Thiên Tiên Sơn, dựa theo bản đồ bên ngoài Thiên Ngoại Thiên, Vệ Thần Não nhanh chóng phân tích, cảm giác được không gian trong Cổ Thiên Tiên Sơn hết sức yếu ớt. Không chỉ có hắn, mà ngay cả những cao thủ nghịch thú vương cảnh cũng có thể dễ dàng xé rách không gian ở đây. Thần Phong ca, ngươi cảm thấy sao? Lực lượng trong Cổ Thiên Tiên Sơn này có chút cổ quái. Sau khi Diệp Thần Phong và Linh Ngư điều khiển Hỏa Kỳ Lân cẩn thận đi tiếp trong Cổ Thiên Tiên Sơn, hơn một canh giờ, Linh Ngư với cảm giác nhạy bén đã phát hiện ra lực lượng không gian trong Cổ Thiên Tiên Sơn khác với bên ngoài, khẽ nói, cảm thấy. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không gian ở Cổ Thiên Tiên Sơn này dị thường, chắc hẳn có liên quan đến Thiên Ngoại Thiên. Dừng lại, các ngươi là ai? Vì sao lại tiến vào nơi này? Đột nhiên, một giọng nói như sấm từ trên trời giáng xuống truyền vào tai Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Một lão giả mặc áo bào xám, dáng người khô gầy, mái tóc trắng dài bù xù trên vai, đôi mắt sâu hoắm trên đôi gò má hóp lại đang đạp trên một đám mây trắng. Từ bên trong ngọn tiên sơn bay tới, chặn đường Diệp Thần Phong, ngũ tinh yêu thánh, cảm nhận được thực lực của lão giả áo xám và yêu lực lưu chuyển trong cơ thể. Diệp Thần Phong lộ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ lại gặp được một ngũ tinh yêu thánh ở đây. Trung cấp thánh thú Hỏa Kỳ Lân, nhìn Hỏa Kỳ Lân toàn thân bốc cháy thánh hỏa, đôi mắt sâu thẳm của lão giả áo xám lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Các ngươi là người của Kỳ Lân thần quốc, không sai, chúng ta là người của Kỳ Lân thần quốc. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tiền bối, không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nơi này đã bị ba đại thần quốc phong tỏa? Các ngươi không nên chống cự, trước hết để ta kiểm tra thân thể các ngươi một chút rồi hãy nói. Lão giả áo xám không trả lời câu hỏi của Diệp Thần Phong, mà lại muốn kiểm tra huyết mạch của Diệp Thần Phong, xem có truyền thừa cho yêu tộc của hắn không. Vâng, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, lúc lão giả áo xám ngưng tụ mấy đạo yêu tia hình trường xa, muốn xâm nhập vào cơ thể bọn họ, Diệp Thần Phong không chút do dự đốt thánh huyết châu, bộc phát ra sức mạnh đỉnh phong của ngũ tinh đạo thánh. Vung kiếm quang ngàn trượng chém về phía hắn, ngũ tinh đạo thánh, ngươi là đại năng của nhân tộc. Cảm nhận được đạo lực bùng nổ của Diệp Thần Phong, sắc mặt lão giả áo xám biến đổi, lập tức điều động yêu lực cường đại, ngưng tụ thành một cái yêu chảo khổng lồ, muốn phá nát kiếm quang ngàn trượng đang chém tới. Suy, một tiếng vải bị xé rách vang lên, yêu chảo ngưng tụ của lão giả áo xám bị Diệp Thần Phong một kiếm xé rách. Kiếm quang đáng sợ ép lão phải né tránh sang một bên. Thanh Thiên Quyết, Thiên Chi Đạo Bàn, Vệ Thần Não nhanh chóng phân tích đường né tránh của lão giả áo xám. Diệp Thần Phong vận chuyển Thanh Thiên Quyết, phía trên đầu xuất hiện một hắc động không gian đáng sợ. Cắn nát không gian vạn vật, oanh kích vào vị trí mà lão giả áo xám di chuyển. Không gian trong vòng một dặm rung chuyển, Thiên Chi Đạo Bàn nổ tung, giải phóng năng lượng hất lão giả áo xám từ trên không xuống đất, tạo thành một hố lớn. Thanh Thiên Quyết, ngươi là người của thiên tộc. Lão giả áo xám nhanh chóng uống một viên thánh đan, căm hận nhìn Diệp Thần Phong đang lơ lửng giữa không trung nói. Thiên tộc các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn gây ra tam tộc chi chiến? Tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi, chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại trung ương thế giới đang xảy ra quốc chiến, ta nghĩ không bao lâu nữa, trung ương thế giới sẽ không còn Kỳ Lân thần quốc, không còn truyền thừa yêu tộc. Diệp Thần Phong cố ý nói ra, làm xáo trộn tâm trí của lão giả áo xám. Thế nào, thiên tộc các ngươi muốn thống trị cả đấu hồn đại lục? Lão giả áo xám sắc mặt âm trầm như nước nói, ngươi nói đúng rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong bước chân lên kiếm, xé rách không khí, như một con quỷ xuất hiện trước mặt lão giả áo xám. Cầm trong tay hai cực phẩm thánh khí tiên trảm lấy được từ Đế Diệt Thiên Tôn, phát động công kích hung mãnh về phía lão. Lão giả áo xám tuy là đại năng thượng cổ yêu tộc, thực lực và thủ đoạn phi phàm, nhưng nội tình lại không bằng Diệp Thần Phong, bị Diệp Thần Phong cầm thiên trảm công kích dồn dập, thế công của lão bị áp chế. Liên tục phát động sát chiêu nhưng đều bị Diệp Thần Phong xé nát bằng tư thế mạnh mẽ nhất. Hóa xa bàn, không thể ngăn cản thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Lão giả áo xám nhanh chóng phun ra một mặt của bàn thượng phẩm thánh bảo. Quanh quẩn những con rắn, ảo hóa ra vô số bóng rắn, phong tỏa hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hòa hoãn cục diện bị động. Thượng phẩm thánh bảo, người thật là mộc mạc. Nhìn hóa xa bàn đang tấn công, Diệp Thần Phong quyết đoán triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, ngăn trở hư không, phá tan những bóng rắn đang đánh tới. Ngưng tụ ra tám tuyệt sát cuồng long, đánh vào lão giả áo xám, dầm dầm dầm, tám tuyệt sát cuồng long phá vỡ lớp phòng ngự liên tục của lão giả áo xám. Đánh trúng thân thể hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, một nửa người bê bết máu, bị thương nặng, mà không gian yếu ớt của Cổ Thiên Tiên Sơn bị Cửu Long Ngọc Bích phá hủy. Sụp đổ hơn 10 dặm, cực phẩm thánh bảo, cảm nhận được hủy diệt chi lực tỏa ra từ Cửu Long Ngọc Bích, và bản thân bị trọng thương, chịu không gian cắn nuốt, lão giả áo xám hoảng sợ. Quả quyết bỏ chạy về phía sâu trong Cổ Thiên Tiên Sơn. Ngươi trốn được sao? Diệp Thần Phong triệu hồi cực phẩm thánh bảo kiếm cánh, cánh kịch liệt lóe lên, xé rách không gian đang sụp đổ, chặn đường lão giả áo xám, lại một cực phẩm thánh bảo. Cảm nhận được kiếm cánh do vạn kiếm tạo thành cũng là cực phẩm thánh bảo mà Diệp Thần Phong triệu hồi, lão giả áo xám hoảng sợ, nhanh chóng biến thành một con yêu nghiêu lớn như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân màu xám xịt, sừng châu sắc nhọn, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy dày đặc, mang theo sức mạnh ức vạn tấn đánh về phía Diệp Thần Phong. Nguyên lai bản thể của ngươi là một yêu nghiêu. Nhìn hôi y lão giả biến thành bản thể, Diệp Thần Phong không tránh né, liên tục không ngừng rót đạo lực vào kiếm cánh, kích phát uy lực kiếm cánh, hóa thành vô số kiếm quang nghênh đón. Xoẹt, Diệp Thần Phong cùng yêu nghiêu va chạm lập tức, kiếm cánh sắc nhọn vô cùng lập tức xuyên thủng công kích và phòng ngự của yêu châu. Vô tận kiếm quang đan xen, trực tiếp đánh thân thể cao lớn của yêu nghiêu thành hai nửa. Phần lớn máu tươi hóa thành mưa máu đầy trời, bị từng đảo không gian liệt ngân thôn phệ. Chương 1498, ai là chúa tể? Thu, cường thế đánh chết yêu nghiêu ngũ tinh yêu thánh cảnh giới. Diệp Thần Phong lập tức lấy đi yêu đan chân quý cùng thượng phẩm thánh bảo vạn xa bàn. Thân thể lóe lên, đã vượt qua không gian sụp đổ, tiếp tục bay sâu vào Cổ Thiên Tiên Sơn. Bay không bao lâu, Diệp Thần Phong cảm giác rõ ràng, Vài luồng khí tức cường đại đã tập trung vào mình, mà những khí tức này đều đã vượt qua cực hạn của đấu hồn đại lục. Không ngờ không ít thượng cổ đại năng của ba đại thần quốc không ngủ say trong cuộc chiến thần quốc, mà luôn canh giữ bí mật thiên ngoại thiên, xem ra ba đại dị tộc rất hứng thú với thiên ngoại thiên này. Cảm nhận từng luồng khí tức yêu thánh, ma thánh, thiên thánh tập trung vào mình, Diệp Thần Phong không khỏi lộ vẻ ngưng trọng, tuy rằng với thực lực và nội tình hiện tại, Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể chém giết bất kỳ yêu thánh, ma thánh, thiên thánh cảnh giới nào, nhưng hắn có cảm giác, trong cổ thiên tiên sơn có lẽ có đại năng tôn cấp của ba đại thần quốc. Nếu gặp đại năng tôn cấp, với thực lực của hắn chỉ có thể thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt thọ nguyên cường đại để đối kháng. Nhân loại, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến, mau rời đi, nếu còn tiến tới, đừng trách lão phu đoạt mạng ngươi. Diệp Thần Phong một mình bay trong cấm chế trùng trùng của cổ thiên tiên sơn. Chậm rãi tới gần thiên ngoại thiên thì một đại năng chìm ngủ trong ngọn tiên sơn thức tỉnh. Thanh âm đáng sợ như sấm sét trên 9 tầng trời, vang bên tai Diệp Thần Phong, làm mông cả tai hắn, nơi này vốn là thế giới của nhân tộc ta, ta sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể đến, Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, ai, nhân tộc mãi mãi vẫn ngu xuẩn như vậy. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, thế giới này sớm đã là của thiên tộc ta, nếu không phải nhân tộc các ngươi còn chút giá trị, đã sớm bị diệt vong rồi. Thật sao? Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, ánh mắt thâm thúy tập trung về hướng tây bắc, hắn đấm ra một quyền, mảng lớn không gian yếu ớt vỡ tan, quyền mang đáng sợ kéo theo cái đuôi dài, một quyền đánh tan một vách núi tràn ngập cấm chế cường đại. Lộ ra một lão giả mặc trường bào màu nâu sẫm, mái tóc dài trắng như tuyết xõa xuống ngang lưng, Liêm Pha lão hĩ, ngũ tinh đạo thánh. Cảm nhận được cảnh giới của Diệp Thần Phong, thiên tộc đại năng lộ vẻ ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ là thủ hộ giả của nhân tộc, ngươi chết không cần biết ta là ai. Vừa nói, Diệp Thần Phong đạp kiếm, xé rách không gian sụp đổ, đan xen bóng kiếm vạn trượng, đánh về phía thiên tộc đại năng, tạch tạch tạch, Diệp Thần Phong nhanh chóng tới gần, trong con ngươi đục ngầu của thiên tộc đại năng bắn ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Theo cái vung tay nhẹ nhàng của hắn, không gian trước người hắn xảy ra nếp uốn, tạo thành không gian chi lực cường đại, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vỡ cho ta, không gian nếp uốn tấn công tới, Diệp Thần Phong không né tránh, lực lượng từ năm đại huyệt khiếu trong cơ thể hắn bộc phát, dung hợp với tử chi linh châu oanh ra một quyền đánh vỡ nếp uốn không gian, thế như trẻ tre ép sát thiên tộc đại năng sắc mặt biến hóa. Lực lượng thật lớn, thiên tộc đại năng ngoài ý muốn nói, nhân tộc nhỏ yếu khi nào có được thân thể cường đại như vậy. Thánh huyết châu, chấn thiên châu, tan ra, thiên tộc đại năng trước mắt là cao thủ đỉnh phong lục tinh thiên thánh. Đối mặt với Diệp Thần Phong hắn không dám khinh thường. Quyết đoán dung hợp hai đại thánh bảo, mượn lực lượng thánh bảo cường đại, cứng rắn tăng cảnh giới của mình lên lục tinh đạo thánh. Phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong, khi nắm đấm của Diệp Thần Phong và bàn tay già nua của thiên tộc đại năng chạm vào nhau, lực lượng vượt quá 300 triệu cân bạo phát, làm nát bàn tay của thiên tộc đại năng, phun ra thiên chi lực, bạch ngân kiếm hồn, chém, khi một kích ngang tài ngang sức, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, triệu hồi bạch ngân kiếm hồn, hóa thành kiếm quang như ngân hà, chém ngang về phía thiên tộc đại năng. Buộc hắn bản năng né tránh sang một bên, kiếm tánh, ngay khi thiên tộc đại năng né tránh, sau lưng Diệp Thần Phong lóe lên từng đạo kiếm quang chói mắt. Kiếm tánh tạo thành từ mấy vạn thanh thần kiếm phá ra khỏi thân thể, xẹt qua hư không yếu ớt. Kiếm tánh, nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm tánh cực phẩm thánh bảo. Thiên tộc đại năng lộ vẻ ngoài ý muốn, sao đế diệt thiên tôn thánh bảo lại ở trên người ngươi? Đương nhiên là hắn đưa cho ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ba đại linh cấp đạo đồ, hóa thành biển đạo vô tận, tràn vào kiếm tánh. Đan dệt ra vô số kiếm quang, đánh về phía thiên tộc đại năng, thực lực của thiên tộc đại năng tuy mạnh, nhưng hắn không có cực phẩm thánh bảo, đối mặt với công kích của kiếm cánh, thế công của hắn bị áp chế ngay lập tức, kiếm cánh sắc bén không ngừng xé rách phòng ngự, tấn công vào nhục thể của hắn, thiên chi đạo bàn, thế công bị áp chế, thiên tộc đại năng liên tục tháo chạy, thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, khống chế thiên chi lực cuồn cuộn biến thành thiên chi đạo bàn như hắc động không gian, oanh về phía Diệp Thần Phong, huyết ma sơn, phá. Ngay khi thiên chi đạo bàn đánh tới, Diệp Thần Phong triệu hồi cực phẩm thánh bảo thứ hai, khống chế huyết ma sơn tùy ý huyết quang hung hãn đập vào thiên chi đạo bàn. Cường thế phá tan chiêu sát thủ của thiên tộc đại năng, chấn áp về phía bản thể hắn. Khi thiên tộc đại năng toàn lực né tránh sự chấn áp của huyết ma sơn, một đạo kiếm quang chói mắt hiện lên trước mắt hắn, bạch ngân kiếm hồn và tiên thiên kiếm thai dung hợp làm một, hóa thành tinh mang chói mắt, một kiếm bổ vào thân thể thiên tộc đại năng, đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi lênh láng giữa không trung, ken két. Nhận thấy sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, thiên tộc đại năng nhanh chóng bóp nát hai viên đá trong suốt, tạo ra từng đợt sóng năng lượng kỳ dị, hòa vào cổ thiên tiên sơn. Sau một khắc, hai cỗ khí tức không kém gì lão giả thức tỉnh trong cổ thiên tiên sơn, khuấy động khí tức đáng sợ, bay tới bên này với tốc độ cực nhanh. Nhân loại, ta bất kể thân phận ngươi là gì, có quan hệ gì với Đế Diệt Thiên Tôn, hôm nay ngươi đều phải chết. Lão giả ôm ngực bị tiên thiên kiếm thai làm bị thương, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, thế nào, có thêm hai người trợ giúp liền quên hết tất cả rồi hả? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cuồng ngạo nói, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, thế giới này, ai mới là chúa tể tuyệt đối. Trong lúc nói chuyện, hai tiếng xé gió chói tai vang lên, một mỹ phụ vẫn còn phong vận, một nam tử đầu to như cái trống, vóc người mập mạp xuất hiện bên cạnh lão giả. Bạch ưng, ngươi bị thương, nhìn vết kiếm trên ngực lão giả, mỹ phụ đẫy đà khẽ cau mày, ngoài ý muốn nói, thực lực của tiểu tử nhân tộc này không tầm thường, nắm giữ hai đại cực phẩm thánh bảo, chúng ta hợp lực giết hắn rồi tính sau. Bạch ưng uống một viên thánh đan, ngăn chặn thương thế, nói nhỏ, hai đại cực phẩm thánh bảo. Ánh mắt của mỹ phụ đẫy đà và nam tử mập mạp lập tức sáng lên. Nhìn Diệp Thần Phong càng thêm nóng rực, nhưng sau một khắc, vẻ mặt của ba người họ cứng đờ. Họ chứng kiến năm đại cực phẩm thánh bảo lơ lửng trên đầu Diệp Thần Phong, cùng với kiếm cánh phá ra khỏi thân thể hắn, một mình hắn đã nắm giữ 6 đại cực phẩm thánh bảo. Nếu người đến đông đủ rồi, vậy để ta tiễn các ngươi cùng lên đường. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, thực lực bản thân tăng lên lần nữa, đạo lực vô tận phá ra khỏi thân thể, rót vào 6 đại cực phẩm thánh bảo. Hắn chuẩn bị dùng tư thái mạnh mẽ nhất, đuổi giết 3 đại thiên thánh, suy yếu lực lượng của thiên tộc. Chương 1499, cường thế giết chết. Thế nào, ngươi còn muốn đồng thời khống chế 6 đại cực phẩm thánh bảo công kích? Bạch ưng, với tư cách thượng cổ đại năng của thiên tộc, biết rõ việc điều khiển cực phẩm thánh bảo công kích tiêu hao lớn đến nhường nào. Dù với thực lực đỉnh phong lục tinh thiên thánh, hắn cũng chỉ có thể khống chế một đại cực phẩm thánh bảo phát huy uy lực mạnh nhất. Nhưng hắn không biết, trong người Diệp Thần Phong chảy dòng hồng mông chi huyết mạnh mẽ nhất vũ trụ. Có đạo lực vô tận, việc này khó lắm sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, Cửu Long Ngọc Bích không ngừng lớn lên, ngăn cản hư không, 9 con tuyệt sắt cuồng long nhe răng múa vuốt, diễn hóa thiên đạo văn, không ngừng tiến vào Cửu Long Ngọc Bích, mang theo long uy làm người ta kinh sợ, đánh về phía ba người Bạch Ông, 9 con tuyệt sắt cuồng long tấn công, ba người Bạch Ông vội vàng triệu hồi thượng phẩm thánh bảo cường đại để nghênh đón. Dựa vào thực lực tuyệt đối để chấn động công kích của Cửu Long Ngọc Bích, Chân Ma chi thủ, dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong, Chân Ma chi thủ xuyên thủng hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu ba người Bạch Ông, hóa thành bàn tay lớn che trời khuất nhật, chấn áp không gian một dặm vuông, hướng về phía ba người Bạch Ông, phân tán công kích của bọn họ. Cửu Thiên Ngọc Tỷ, Yêu Đế Lô, Huyết Ma Sơn, ba người Bạch Ông toàn lực ngăn cản Chân Ma chi thủ và Cửu Long Ngọc Bích. Diệp Thần Phong khống chế ba đại cực phẩm thánh bảo còn lại tấn công, oanh kích thân thể ba người, rầm rầm rầm, đồng thời hứng chịu công kích của năm đại cực phẩm thánh bảo do Diệp Thần Phong khống chế. Ba người Bạch Ông chịu áp lực cực lớn, dùng hết vốn liếng liều mạng phòng ngự, nhưng uy lực của năm đại cực phẩm thánh bảo quá kinh khủng. Ba người bọn họ tuy mạnh, nhưng không có cực phẩm thánh bảo phòng thân, chỉ hơn 10 hơi thở, phòng ngự của ba người đã bị năm đại cực phẩm thánh bảo đánh vỡ. Thân thể bị trọng thương, làm sao có thể, với thực lực của hắn sao có thể đồng thời điều khiển năm đại cực phẩm thánh bảo công kích mà không? Kiệt sức, thương thế càng lúc càng nặng, không thể ngăn cản công kích của năm đại cực phẩm thánh bảo. Ba người Bạch Ông trong lòng dấy lên sóng lớn. Thủ đoạn của Diệp Thần Phong đã vượt quá nhận thức của bọn họ. Tam trọng thiên trận, nhận thấy sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, ba người Bạch Ông nhanh chóng hợp thành đại trận truyền thừa của thiên tộc, liên tục điều động thiên chi lực đáng sợ hòa tan vào cơ thể, diễn hóa truyền thừa của thiên tộc, muốn mượn trận pháp chấn động công kích của năm đại cực phẩm thánh bảo. Hừ, trận pháp có ích không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục khống chế năm đại cực phẩm thánh bảo tấn công. Nổ nát công kích bộc phát từ tam trọng thiên trận do ba người điều khiển. Công kích của Diệp Thần Phong và ba đại thiên thánh tạo ra lực phá hoại quá kinh khủng, không ngừng phá hủy không gian yếu ớt của Cổ Thiên Tiên Sơn, đánh thức không ít thượng cổ đại năng đang ngủ say trong sâu thẳm của tiên sơn. Rất nhanh, một thiên tộc đại năng mặc trường bào màu tử kim, đầu đội kim quan, tay cầm cự đao cực phẩm thánh khí xuất hiện, "Thiên Hầu, mau đến giúp, giết tên tiểu tử nhân tộc này, chúng ta chia nhau cực phẩm thánh bảo trên người hắn." Người phụ nữ thướt tha, trên người đầy vết thương và máu, thấy nam tử mặc áo tím tỉnh lại từ cơn ngủ say, trong lòng vui mừng, lập tức la lớn về phía hắn, giao đấu với ta mà ngươi còn dám phân tâm. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, phệ thần não tiếp tục diễn biến, linh hồn đáng sợ hóa thành lực mê muội, như búa tạ đánh vào linh hồn của người phụ nữ thướt tha, khiến linh hồn nàng run lên. Trong thời gian ngắn xuất hiện một tia thất thần, tuy rằng nàng chỉ trong chớp mắt lấy lại thanh tỉnh, nhưng sự thất thần ngắn ngủi này lại là chí mạng. Kiếm cánh sau lưng Diệp Thần Phong kịch liệt lóe lên, mang theo từng đạo kiếm quang chói mắt, dùng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy lần đánh về phía người phụ nữ thướt tha. Thời gian gia tốc, ngay khi áp sát người phụ nữ thướt tha, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn gấp 2 lần tốc độ thời gian, khống chế Bạch Ngân kiếm hồn và Tiên Thiên kiếm thai dung hợp làm một, một kiếm đâm rách phòng ngự của thân thể nàng, xuyên thủng cơ thể nàng. Sau một khắc, Bạch Ngân kiếm hồn trong cơ thể người phụ nữ thướt tha phát ra vô tận kiếm ý, cắn nát toàn bộ kinh mạch của nàng, đâm rách tâm mạch của nàng, bành, nhục thể của người phụ nữ thướt tha bị diệt, linh hồn còn sót lại trốn ra khỏi hồn hải, siêu siêu siêu, ngay khi linh hồn của người phụ nữ thướt tha kêu lên hoảng sợ, tìm kiếm che chở, kiếm cánh sau lưng Diệp Thần Phong kịch liệt một cái, xen lẫn xuất ra từng đạo bóng kiếm sắc bén, cắn nát linh hồn của nàng, đánh chết nàng, ông, thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết người phụ nữ thướt tha. Thiên Hầu phẫn nộ, hắn cầm cự đao long hình nặng triệu cân, khắc từng đạo trận văn sinh sôi nảy nở, chém phá hơn 10 trượng không gian, dùng khí thế lực bạt sơn hà, chém về phía Diệp Thần Phong. Một đao này, Thiên Hầu đã phát huy đạo ý và lực lượng đến mức tận cùng. Núi cao cũng có thể bị một đao này chém nát, lục tinh đạo thánh cũng không thể ngăn cản, nhưng nguồn gốc của Diệp Thần Phong quá sâu, thiêu đốt hồng mông chi huyết, lực lượng thân thể hắn hầu như 10 tỷ cân, còn kinh khủng hơn cả thượng phẩm thánh thú. Hắn cầm tiên thiên kiếm thai toàn lực nghênh đón, và chạm với cự đao long hình của Thiên Hầu, tạo ra lực lượng bộc phá kinh thiên động địa, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vỡ vòm trời thành một cái lỗ lớn. Cái gì? Thiên Hầu đi theo con đường luyện thể, tràn ngập tự tin vào lực lượng của mình, nhưng khi hắn cùng Diệp Thần Phong đối cứng, lại phát hiện lực lượng của Diệp Thần Phong vượt xa hắn. Trực tiếp đẩy lùi cự đao long hình trong tay, làm cánh tay hắn tê dại nghiêm trọng, thời gian gia tốc, với tư thái mạnh mẽ nhất, đẩy lui Thiên Hầu, Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ diễn hóa đến mức tận cùng. Thừa thắng xông lên, toàn lực công kích Thiên Hầu, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Thiên Chi Hoang Lô, Bạch Thông hai người không ngờ Diệp Thần Phong hung hãn như vậy. Sau khi đuổi giết Thùy Mị nữ tử, lại toàn lực áp chế Thiên Hầu, kẻ có chiến lực hơn xa bọn họ, nhanh chóng hóa thành hai tòa Thiên Chi Hoang Lô, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích ngăn cách không gian, Cửu Thiên Ngọc Tỷ, Huyết Ma Sơn, Chân Ma Chi Thủ, Yêu Đế Lô, cho ta, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, khi cầm trong tay tiên thiên kiếm thai toàn lực áp chế Thiên Hầu, đồng thời khống chế ngũ đại cực phẩm thánh bảo đánh về phía Bạch Ông hai người. Trước sự công kích của ngũ đại cực phẩm thánh bảo, Bạch Ông hóa thân hoang lô bị phá, uy lực đáng sợ của thánh bảo hung hãn oanh kích lên thân thể hai người bọn họ, đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Càn Khôn kiếm trận, nhân lúc ngũ đại cực phẩm thánh bảo trọng thương Bạch Ông hai người, Diệp Thần Phong lại triệu hoán Càn Khôn kiếm trận, vờn quanh xung quanh thân thể, không ngừng hóa thành từng chuôi cự kiếm uy lực cực lớn, chém về phía Thiên Hầu, gia tăng thêm thương thế cho hắn. Thật là hung hãn, người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Trung ương thế giới khi nào xuất hiện một nhân tộc cao thủ đáng sợ như vậy? Không ít ma tộc, yêu tộc đại năng đang núp trong bóng tối xem cuộc chiến, bị chiến lược đáng sợ của Diệp Thần Phong chấn nhiếp. Bất quá, quan hệ giữa ba tộc không hề hòa hợp, nên khi thấy Thiên Hầu ba người gặp nguy hiểm, ma tộc, yêu tộc đại năng cũng không ra tay giúp đỡ. Đã xong, đi chết đi. Thiên Hầu bị thương chồng chất, khi Cửu Thiên Ngọc Tỷ ấn chữ Thiên đạo văn từ giữa không trung đánh xuống, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm vô địch sắc bén, như giải ngân hà từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém về phía Thiên Hầu đang cầm long hình cự đao dốc sức liều mạng phòng ngự. Trong thiên địa vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, Càn Khôn cự kiếm bùng nổ kiếm uy đáng sợ, đánh Thiên Hầu lọt xuống địa tầng quá nửa người. Sau một khắc, Càn Khôn cự kiếm run rẩy dữ dội, hóa thành 300 thanh Càn Khôn chi kiếm như mưa kiếm dày đặc, nuốt sống Thiên Hầu đang bị thương nghiêm trọng, cắn nát hắn, đánh chết tại chỗ. Chương 1500, giết các ngươi, như giết gà, phía dưới, đến phiên hai người các ngươi rồi. Cường thế đánh chết Thiên Hầu, Diệp Thần Phong, trên người dính đầy máu, uyển như địa ngục Tu La, đưa mắt nhìn Bạch Ông hai người, sát ý nghiêm nghị nói, đi. Chứng kiến chiến lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, Bạch Ông hai người sợ hãi, không dám giao thủ với hắn nữa, nhanh chóng bỏ chạy về phía sâu trong Cổ Thiên Tiên Sơn. Vút, vút, một đạo tiếng ma sát không khí chói tai vang lên, Diệp Thần Phong cùng kiếm cánh dung hợp vào một chỗ, tăng tốc độ phi hành đến cực hạn, lập tức chặn lại Bạch Ông hai người, đan sen vạn bóng kiếm, phát động công kích hung mãnh về phía hai người bọn họ. Chư vị, các ngươi còn chờ gì? Tiểu tử nhân tộc này xuất hiện ở đây, rõ ràng là hướng Thiên Ngoại Thiên mà đến, đợi hắn giết sạch chúng ta, liền đến lượt các ngươi. Trước công kích của bóng kiếm già Thiên Tế Nhật, thân thể Bạch Ông hai người càng lúc càng bị thương nặng. Bọn hắn căn bản không ngăn được công kích của cực phẩm thánh bảo, chỉ có thể cầu cứu ma tộc, yêu tộc đại năng. Chư vị, chỉ cần các ngươi chịu ra tay giúp đỡ, sau khi giết chết hắn, cực phẩm thánh bảo trên người hắn, chúng ta một kiện cũng không cần. Trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc, Bạch Ông đã đưa ra một lời hứa hấp dẫn khiến cho các đại năng ma yêu tộc không thể chối từ. Chuyện này là thật, cực phẩm thánh bảo quá mức chân quý, cho dù ở thiên vực, thánh cấp cao thủ cũng khó có được một kiện, nếu có thể lấy được cực phẩm thánh bảo, sẽ tăng lên rất nhiều căn nguyên của bọn họ. Lão phu dùng nhân cách đảm bảo, chỉ cần giết chết hắn, cực phẩm thánh bảo chúng ta một kiện cũng không cần. Vì mạng sống, Bạch Ông không thể không tạm thời nhân nhượng, hứa hẹn, được, thành giao. Nghe Bạch Ông đồng ý, bốn tên yêu thánh, bốn tên ma thánh đang ẩn nấp trong bóng tối, mang theo từng kiện tượng phẩm thánh bảo uy lực cực lớn xuất hiện. Phong tỏa hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, các ngươi rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay. Diệp Thần Phong ở dưới biên độ sóng của kiếm cánh, cực nhanh xuyên toa trong hư không, né tránh từng kiện thượng phẩm thánh bảo uy lực cực lớn đang công kích. Xuất hiện ở phía trên không gian sụp đổ, coi thường thôn phệ lực đang tỏa ra từ không gian liệt ngân. Nhìn bốn đại yêu thánh, bốn đại ma thánh nói, thế nào, ngươi cảm thấy với lực lượng của một người có thể đối kháng chúng ta thập đại thánh cấp cao thủ. Một tên dáng người khôi ngô, sở hữu mái tóc dài màu vàng óng, tản ra yêu khí nồng đậm, lục tinh yêu thánh trừng mắt đồng linh đại nhãn nhìn Diệp Thần Phong. Thanh âm vang dội như tiếng trống, giết các ngươi, như giết gà, vừa nói, Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, mượn sinh mệnh chi lực cuồn cuộn dâng trào, cứng rắn vượt qua lục tinh đạo thánh cực hạn, đạt đến nhất tinh đạo tôn chi cảnh. Cái gì? Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt. 10 đại thánh cấp cao thủ đằng đằng sát khí đều choáng váng. Không dám tưởng tượng Diệp Thần Phong lại nắm giữ át chủ bài nghịch thiên như vậy. Thượng cổ già thiên đồ, cấm, ngay lúc 10 đại thánh cấp cao thủ ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, kiềm chế tham niệm trong lòng, từ bỏ ý định liên thủ đánh chết Diệp Thần Phong, muốn nhanh chóng rời đi, Diệp Thần Phong triệu hoán thượng cổ già thiên đồ, cấm chế cả không gian, không cho bọn chúng cơ hội rời đi, thế nào, ngươi còn muốn giết hết chúng ta sao? Đường lui bị phong ấn, kim phát nam tử, trong đồng linh đại nhãn bắn ra nộ khí nồng nặc, căm tức nói, ngươi nói đúng rồi. Diệp Thần Phong triệu hồi càn khôn kiếm trận, diễn hóa trên đỉnh đầu, đã tập trung vào 10 người kim phát nam tử, tiểu tử nhân tộc, người tốt nhất nên hiểu rõ hậu quả chuyện này, giết chúng ta, người nhất định sẽ kinh động đến tôn cấp cao thủ đang ngủ say bên trong ngọn tiên sơn. Đến lúc đó người có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thực lực giữa thánh cấp và tôn cấp sai biệt quá lớn. Căn bản không thể bù đắp bằng số lượng, cảm giác được thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, kim phát nam tử và những người khác không hề sinh ra một chút chiến ý. Các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Mệnh hồn thuật chỉ có thể tăng thực lực của Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn. Hắn không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng vỗ kiếm cánh, đan sen vạn đạo kiếm mang, đánh về phía 10 người kim phát nam tử, tăng lên đến nhất tinh đạo tôn chi cảnh. Diệp Thần Phong vận dụng uy lực của cực phẩm thánh bảo càng lớn. Khi đạo lực của hắn liên tục không ngừng khống chế, lục đại cực phẩm thánh bảo bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, làm sụp đổ không gian, phát động những đòn công kích chí mạng về phía 10 người kim phát nam tử. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Thánh cấp cao thủ của ba tộc cùng chung mối thù, hợp lực phòng ngự, nhưng uy lực của lục đại cực phẩm thánh bảo quá kinh khủng. Phòng tuyến mà bọn chúng đan xen bị xé nát từng lớp. Bạch, hai người càng bị thương nặng thêm, mơ hồ không chống đỡ nổi. Trước để ta tiễn hai người các ngươi lên đường. Đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong đã tập trung vào Bạch Ông hai người đang bị thương nặng. Kiếm cánh sau lưng mạnh mẽ vỗ, xé toạc công kích đan xen của kim phát nam tử và những người khác. Xuất hiện trước mặt Bạch Ông hai người đang quá sợ hãi. Thần thông kính tượng. Khi Bạch Ông hai người bản năng né tránh, Diệp Thần Phong chia ra kính tượng phân thân, phong tỏa không gian né tránh của Bạch Ông hai người. Vút, vút, khi Bạch Ông hai người phá nát kính tượng phân thân, tiên thiên kiếm thai vạch phá không gian, một kiếm bổ ra thân thể nam tử mập mạp, cắn nát linh hồn của hắn, đánh chết hắn tại chỗ, ngươi chạy không thoát, cường thế đánh chết một người. Hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành lực mê muội đáng sợ, đánh vào hồn hải của Bạch Ông, khiến linh hồn hắn rung lên, hành động xuất hiện một tia chậm chạp. Không, khi Bạch Ông lấy lại tinh thần, Diệp Thần Phong, với thân thể mang sức mạnh vượt quá 10 tỷ cân, hung hãn đụng vào thân thể hắn, sức mạnh đáng sợ xuyên thủng phòng ngự của hắn, đụng nát hắn thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ, đánh chết Bạch Ông hai người. Diệp Thần Phong mang theo lục đại cực phẩm thánh bảo, đánh về phía 8 người kim phát nam tử, phá tan công kích của bọn chúng, trọng thương thân thể bọn chúng. Rất nhanh, lại có một người không thể chống đỡ được công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Bị từng kiện cực phẩm thánh bảo uy lực cực lớn đánh nát thân thể. Mệnh tang hoàng tuyền, khí huyết thiêu đốt, Diệp Thần Phong giết liền 3 người, khiến tinh thần của kim phát nam tử cùng những người khác rơi vào vực thẳm. Giờ khắc này, bọn chúng biết nếu không liều mạng, thứ chờ đợi chúng sẽ là cái chết. Không tiếc trả giá đắt thiêu đốt khí huyết, thi triển át chủ bài cuối cùng, dốc sức liều một phen. Nhưng Diệp Thần Phong, có chiến lược của nhất tinh đạo tôn, điều khiển uy lực của lục đại cực phẩm thánh bảo quá lớn. Mọi vốn liếng mà kim phát nam tử và những người khác sử dụng đều không thể ngăn cản. A a, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hai lục tinh ma thánh bị 9 cái tuyệt sát cuồng long xé nát phòng ngự, đánh nát thân thể, hóa thành huyết vụ. Tiểu tử nhân tộc, ngươi không nên đắc ý, ma tôn sẽ báo thù cho chúng ta. Tên ma thánh còn sót lại, tự biết không thể trốn thoát, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, xông về phía Diệp Thần Phong. Khi ở gần thân thể hắn, liền phát động một kích tự bạo, nhưng nhờ kiếm cánh, tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong quá nhanh, trong nháy mắt hắn đã né tránh đến 1000 mét, không bị ảnh hưởng bởi một kích tự bạo của ma thánh. Sau trận chém giết đẫm máu, 10 đại thánh cấp cao thủ chỉ còn lại 3 người kim phát nam tử. Những người khác đều bị Diệp Thần Phong giết chết. Giết, Diệp Thần Phong vô tình quát một tiếng, mang theo lục đại cực phẩm thánh bảo đánh tới, lập tức áp chế thế công của ba người, buộc chúng liên tiếp bại lui. Cuối cùng, ba người kim phát nam tử không thể ngăn nổi công kích của cực phẩm thánh bảo. Cả người nổ tung, tan biến trong công kích của cực phẩm thánh bảo. Mệnh Tang Hoàng Tuyền, chương 1501, Đế Huyền Thiên Tôn. Thu, cường thế đánh chết đám người Bạch Ông, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi di vật của chúng, hơi chuyển ý nghĩ, về lại trong Càn Khôn cảnh, uống một giọt sinh mệnh linh dịch, khôi phục 5.000 năm thọ nguyên đã bị thiêu đốt. Sau khoảng một ngày, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thân thể và thương thế, đi ra khỏi Càn Khôn cảnh. Nhưng ngay khi hắn vừa rời Càn Khôn cảnh, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khiến người ta khó thở đã tập trung vào hắn. Thiên Tôn, cảm nhận được cỗ lực lượng này vượt ra khỏi phạm trù thiên thánh. Cổ Thiên lập tức đoán được, kẻ khóa chặt hắn tuyệt đối là Thiên Tôn, nhân vật đáng sợ nhất ở thế giới này. Cửu Thiên Thần Quốc chẳng phải chỉ có ba đại Thiên Tôn. Thiên Tôn lại từ đâu tới đây? Chẳng lẽ hắn chính là Đế Huyền Thiên Tôn của Cửu Thiên Thần Quốc? Nhớ lại lúc trước mình cùng Đế Cửu Thiên liên thủ, trấn áp Đế Diệt Thiên Tôn, nhưng Đế Huyền Thiên Tôn, một trong hai đại Thiên Tôn còn lại của Cửu Thiên Thần Quốc lại không xuất hiện. Lúc đó Diệp Thần Phong đã nghi ngờ, Đế Huyền Thiên Tôn không có ở Cửu Thiên Thần Quốc, hôm nay xem ra, Đế Huyền Thiên Tôn rất có thể đang ẩn náu ở gần Thiên Ngoại Thiên. Tiểu bối nhân tộc, lá gan ngươi không nhỏ, dám giết thiên thánh của thiên tộc ta, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra tranh chấp giữa các tộc? Trong lúc Diệp Thần Phong đang kinh nghi, hắn thấy không gian cổ Thiên Tiên Sơn xảy ra biến dạng lớn. Một nam tử mặc trường bào màu tím đậm, mái tóc dài trắng như tuyết tùy ý xõa trên hai vai. Trên đỉnh đầu lơ lửng một đao bàn sáu cạnh, bước ra từ không gian vặn vẹo, cất giọng hùng hậu nói: "Đế Huyền Thiên Tôn, cảm nhận được thực lực của Bạch Phát nam tử đạt đến đỉnh phong nhất tinh đạo tôn." Diệp Thần Phong cơ bản xác định hắn chính là một trong những thủ hộ giả của Cửu Thiên Thần Quốc. Đại năng thượng cổ chưa chết Đế Huyền Thiên Tôn, ngươi biết bổn tôn? Đế Huyền Thiên Tôn khẽ cau mày, hai đạo ánh mắt như thực chất từ đôi mắt thâm thúy của hắn tóe ra. Nhìn Diệp Thần Phong ở cảnh giới ngũ tinh đạo thánh, giọng trầm thấp nói: "Không ngờ thủ hộ giả của Cửu Thiên Thần Quốc lại trốn ở nơi này. Xem ra thiên tộc đã mưu đồ bí mật của Thiên Ngoại Thiên từ lâu rồi." Tuy rằng thực lực của Đế Huyền Thiên Tôn rất khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong cũng không phải không có lực đánh một trận. Bất quá hắn cảm thấy, nơi đây có lẽ không chỉ có một tôn cấp cao thủ là Đế Huyền Thiên Tôn. Vì vậy không nên cưỡng ép đánh chết Đế Huyền Thiên Tôn. "Tiểu bối, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí." Trong thân thể của Đế Huyền Thiên Tôn đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. "Đợi bản tôn bắt được ngươi, sẽ xem ngươi là ai." Thượng cổ già thiên đồ, thấy Đế Huyền Thiên Tôn đối với mình nảy sinh sát niệm, Diệp Thần Phong cũng không lùi bước, nhanh chóng triệu hồi thượng cổ già thiên đồ, cấm chế không gian xung quanh mấy dặm. "Đây là thượng cổ già thiên đồ của Cửu Thiên Hoàng tộc. Bảo vật này sao lại ở trong tay ngươi?" Đế Huyền Thiên Tôn liếc mắt nhận ra quang đồ hư hư thực thực cấm chế hư không. Đúng là một trong những trọng bảo của Cửu Thiên Thần Quốc. "Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí." Diệp Thần Phong dùng chính lời của Đế Huyền Thiên Tôn để đáp trả hắn. Khẽ động ý nghĩ, triệu hồi phong ấn ma bạt thanh đồng cổ quan. Ngao, ngao, thanh đồng cổ quan mở ra, những tiếng ma kêu rợn người vang lên, ma bạt toàn thân quấn quanh ma khí nồng đậm, từ thanh đồng cổ quan đi ra, ngửa mặt lên trời gào rú về phía Đế Diệt Thiên Tôn. "Bạt, với thực lực của ngươi, vậy mà đã thu phục được một cương thi chi vương." Đế Huyền Thiên Tôn, với tư cách là đại năng của thiên tộc, biết rõ sự đáng sợ của cương thi chi vương Bạt, dù là Bạt yếu nhất cũng mạnh hơn hắn. "Bạt, giết hắn." Diệp Thần Phong đưa Long Văn Cự Đao nặng triệu cân mà hắn đoạt được khi đánh chết Thiên Hầu cho Bạt. "Ra lệnh, ngao, ta muốn uống máu." Ma Bạt cầm Long Văn Cự Đao, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, mang theo ma khí nồng đậm, chém về phía Đế Huyền Thiên Tôn. Khi Ma Bạt tấn công tới, đồng tử của Đế Diệt Thiên Tôn co lại, đao bàn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng xoay tròn, đan dệt ra những lưỡi đao khổng lồ như núi, chém vỡ hư không, bổ thẳng về phía Ma Bạt. Rầm rầm rầm, tiếng phá hủy đinh tai nhức óc vang lên. Ma Bạt cầm trong tay Long Văn Cự Đao hung mãnh công kích, không ngừng tung ra từng đạo đao mang như núi cao đánh nát mọi thứ. Không biết vì sao, trong thân thể Ma Bạt có ba đại phong ấn, căn bản không có cách nào triển khai thực lực mạnh nhất. Thời gian dần trôi qua, thế công của hắn bị Đế Huyền Thiên Tôn áp chế hoàn toàn. Ma khí quấn quanh thân thể cũng bị những lưỡi dao khổng lồ đan dệt từ đao bàn chém rụng từng lớp từ giữa không trung, Chấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu tan ra. Diệp Thần Phong chứng kiến Ma Bạt không cách nào uy hiếp được Đế Huyền Thiên Tôn, lập tức dung hợp hai đại chí bảo, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, cứng rắn tăng thực lực bản thân lên tới lục tinh đạo thánh cực hạn. Triệu hoán ra kiếm cánh, xuyên thủng không gian tan tành, đánh về phía Đế Huyền Thiên Tôn. "Kiếm cánh, kiếm của Đế Diệt Thiên Tôn, sao lại ở trên người ngươi?" Chứng kiến kiếm cánh phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, Đế Huyền Thiên Tôn nội tâm chấn động, trong đầu sinh ra một ý niệm không tốt. Sau một khắc, Cửu Thiên Ngọc Tỷ Lần Quẩn Kim Long hiện ra trên thân Diệp Thần Phong, không ngừng biến lớn, ấn rơi chữ Thiên, cổ văn ấn về phía Đế Huyền Thiên Tôn. không nghĩ tới Đế Diệt Thiên Tôn vậy mà ngã quỵ dưới tay ngươi. Ta ngược lại xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi. Chứng kiến hai đại chí bảo kiếm cánh và cửu thiên ngọc tỷ của Đế Diệt Thiên Tôn đều ở trên tay Diệp Thần Phong, Đế Huyệt Thiên Tôn cơ bản xác định Đế Diệt Thiên Tôn đã gặp chuyện. Cửu Long Ngọc Bích cho ta. Đế Huyền Thiên Tôn khống chế cực phẩm thánh bảo đao bàn ngạnh kháng cửu thiên ngọc tỷ. Cửu Long Ngọc Bích phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, ngăn cách hư không, ngưng tụ một dải tiên thiên đạo văn, ngưng tụ tuyệt sát cuồng long, gào thét lên đánh về phía Đế Diệt Thiên Tôn. Đao bàn vạn đao chém, Đế Huyệt Thiên Tôn đồng tử co lại, đao bàn xoay tròn trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng xoay tròn, đan dệt ra vạn đạo đao mang, chém nát tuyệt sát cuồng long, oanh kích Cửu Long Ngọc Bích, làm nó rung động kịch liệt. Mắt thấy Cửu Long Ngọc Bích không chống đỡ được công kích của đao bàn, Yêu Đế Lô, chân ma chi thủ, huyết ma sơn hiện ra từ thân thể Diệp Thần Phong, khi ý niệm hắn khống chế, tứ đại cực phẩm thánh bảo chia bốn phương tám hướng đánh về phía Đế Huyền Thiên Tôn, làm phân tán tinh lực của hắn. Với thực lực của ngươi, làm sao có thể đồng thời khống chế ngũ đại cực phẩm thánh bảo công kích, đồng thời phải chịu công kích từ tứ đại cực phẩm thánh bảo? Đế Huyệt Thiên Tôn lộ vẻ giật mình, kinh ngạc trước thực lực và nội tình của Diệp Thần Phong. Ngao ngao, lúc này, Ma Bạt ma khí ngập trời bay ra từ tầng địa sâu bị phá nát, dùng sức ném thanh đồng cổ quan, đập về phía Đế Huyền Thiên Tôn. Khi thanh đồng cổ quan bị Đế Huyền Thiên Tôn một đao chém bay, Ma Bạt cầm trong tay Long Văn đại đao nặng mấy triệu cân hung mãnh chém tới. Đại đao đáng sợ phách chạm lên đao bàn xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, sinh ra lực phản chấn cường đại, khiến Đế Huyền Thiên Tôn lùi về sau ba bước. Đế Huyền Thiên Tôn vừa lùi về phía sau, Diệp Thần Phong lập tức khống chế ngũ đại cực phẩm thánh bảo tấn công tới, liên tục phải chịu công kích từ ngũ đại cực phẩm thánh bảo, đủ để làm nát núi cao, xuyên thủng không gian. Đế Huyền Thiên Tôn liên tục tháo chạy, thế công trong lúc nhất thời bị áp chế. Càn Khôn kiếm trận chém, nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong cùng kiếm cánh hòa làm một thể, xuất hiện trên đỉnh đầu Đế Huyền Thiên Tôn, khống chế Càn Khôn kiếm trận nhanh chóng dung hợp, kết hợp uy lực kiếm cánh, hóa thành một thanh trọng kiếm ngăn cách hư không, hung hãn bổ về phía đỉnh đầu Đế Huyền Thiên Tôn. Toàn bộ hư không rung lên, Đế Huyền Thiên Tôn toàn lực phòng ngự bị một kiếm này của Diệp Thần Phong đánh rơi từ giữa không trung, như diều đứt dây, hung hãn nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Chương 1502, Bại Thiên Tôn. Khi Đế Huyền Thiên Tôn nện xuống đất, ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành đạo hải, cùng đạo lực phun ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, lần lượt rót vào ngũ đại cực phẩm thánh bảo, như năm thiên thạch rơi xuống phàm trần, đập về phía Đế Huyền Thiên Tôn, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm sụp đổ mặt đất chu vi mấy dặm, tạo thành một cái hang đen sâu không thấy đáy trong cổ Thiên Tiên Sơn. Càn Khôn kiếm trận, diệt cho ta. Trong khi ngũ đại cực phẩm thánh bảo tấn công hung mãnh vào Đế Huyền Thiên Tôn, Càn Khôn kiếm trận dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, hóa thành kiếm hải vô tận, rơi vào trong hố đen ngày càng sâu, gia tăng thương thế cho Đế Huyền Thiên Tôn. Vô Song Thánh Thuẫn, trong lúc lâm vào hiểm cảnh, phải chịu công kích chí mạng từ ngũ đại cực phẩm thánh bảo và Càn Khôn kiếm trận. Đế Huyền Thiên Tôn máu me khắp người, vận dụng át chủ bài cuối cùng. Một mặt hắc thuẫn lưu động cổ văn huyền ảo, nạm một viên đầu sư tử hiện ra trước thân hắn, ngăn cách không gian, chống đỡ công kích hung mãnh từ ngũ đại cực phẩm thánh bảo. Phòng ngự cực phẩm thánh bảo, nội tình của thiên tộc Thiên Tôn quả nhiên bất phàm. Đế Huyền Thiên Tôn vốn là cao thủ nhất tinh Thiên Tôn điên phong, hôm nay lại có thêm phòng ngự cực phẩm thánh bảo, hầu như đứng ở thế bất bại, khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó giải quyết. Tiểu bối nhân tộc, bổn tôn thề nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro, sống luyện chết linh hồn của ngươi. Với tư cách thủ hộ giả của Cửu Thiên Thần Quốc, tồn tại cao nhất của đấu hồn đại lục, Đế Huyền Thiên Tôn sao chịu được trọng thương như vậy? Hắn tức giận gầm lên một tiếng, từ trong hố đen sâu không thấy đáy bay ra, khống chế cực phẩm thánh bảo đao bàn chém về phía Diệp Thần Phong. Dưới sự phản kích hung mãnh của Đế Huyền Thiên Tôn đang tức giận, Diệp Thần Phong lập tức chịu áp lực, hắn thao túng ngũ đại cực phẩm thánh bảo bị đao bàn chém bay lần lượt. Thế công của Ma Bạt cũng bị Đế Huyền Thiên Tôn áp chế hoàn toàn, hầu như không thể gây tổn thương cho hắn. 5000 năm thọ nguyên, thiêu đốt, thế công bị áp chế, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức thiêu đốt 5000 năm thọ nguyên, mượn sinh mệnh chi lực khổng lồ, cứng rắn tăng cảnh giới bản thân lên tới một tinh đạo tôn. Lực lượng thân thể càng đột phá 10 tỷ cân, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong điều khiển ngũ đại cực phẩm thánh bảo uy lực tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh, ngũ đại cực phẩm thánh bảo liền chế trụ đao bàn không ngừng chém ra đao mang như núi cao. Một lần nữa chế trụ thế công của Đế Huyền Thiên Tôn. Vút vút, trong lúc Đế Huyền Thiên Tôn kinh ngạc, kiếm cánh rung mạnh một cái, Diệp Thần Phong như một đạo quang ảnh, lập tức xuất hiện trước mặt Đế Huyền Thiên Tôn, cầm Tiên Thiên kiếm thai đâm về ngực hắn. Trong thời khắc nguy cấp, Đế Huyền Thiên Tôn đem Vô Song Thánh Thuẫn chắn trước thân, chặn lại Tiên Thiên kiếm thai, nhưng Tiên Thiên kiếm thai đâm trúng Vô Song Thánh Thuẫn bộc phát lực lượng vượt quá 10 tỷ cân, làm cho Đế Huyền Thiên Tôn nhận áp lực không nhỏ, thân thể không khỏi lùi về sau mấy mét, lực lượng thật lớn, một người hắn loại, vì sao lực lượng thân thể lại vượt qua yêu tộc? Lĩnh giáo được lực lượng kinh người của Diệp Thần Phong, Đế Huyền Thiên Tôn lộ vẻ kinh hãi nồng nặc, liên tục thi triển đại sát chiêu, muốn bức lui Diệp Thần Phong, Tuyệt Kiếm Hắc Long. Lúc này, dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, Bạch Ngân kiếm hồn cùng Tiên Thiên kiếm thai dung hợp làm một, hóa thành thần kiếm giống Hắc Long, mang theo lực công kích không gì không phá, trực tiếp xé toạc công kích của Đế Huyền Thiên Tôn, một kiếm bổ về phía đầu hắn, buộc Đế Huyền Thiên Tôn chỉ có thể nhờ Vô Song Thánh Thuẫn phòng ngự. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta được bao nhiêu lần công kích. Diệp Thần Phong bộc phát kinh thiên chi lực, kết hợp lực lượng Tử Chi Linh Châu, cầm xà trượng cực phẩm thánh khí, liên tục công kích Vô Song Thánh Thuẫn. Mỗi lần công kích, Diệp Thần Phong đều dùng hết lực lượng thân thể, lực lượng vượt quá 10 tỷ cân không ngừng đánh vào Vô Song Thánh Thuẫn, làm dung chuyển thân thể Đế Huyền Thiên Tôn. Trong lúc Diệp Thần Phong toàn lực công kích, kiếm khí dưới sự khống chế của ý niệm hắn, đan dệt thành bóng kiếm vạn trượng, bao phủ thân thể Đế Huyền Thiên Tôn, gia tăng thương thế cho hắn. Thiên Chi Hoang Lô mơ hồ không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Đế Huyền Thiên Tôn suy diễn đạo ý của bản thân đến mức tận cùng, hóa thành hoang lô to lớn, va chạm vào, muốn đánh lui Diệp Thần Phong. Lúc này, ngũ đại cực phẩm thánh bảo đang áp chế đao bào dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, cực nhanh bay tới, va chạm vào Thiên Chi Hoang Lô hóa thân của Đế Huyền Thiên Tôn, làm vỡ vụt ảo ảnh hoang lô, đánh bay Đế Huyền Thiên Tôn đang bị thương không nhẹ ra ngoài, hung hãn đập vào quang bích cấm chế tượng cổ già thiên đồ. Thiên Tôn huyết mạch thiêu đốt mạnh nhất, Đế Huyền Thiên Tôn không ngờ thủ đoạn của Diệp Thần Phong lại nhiều như vậy, thực lực còn vượt quá tưởng tượng của hắn, không thể không triển khai lực lượng Thiên Tôn huyết mạch đến mức tận cùng, khống chế hai đại cực phẩm thánh bảo toàn lực đánh cược một lần. Ngao ngao, khi Đế Huyền Thiên Tôn mang theo kinh thiên chi lực tấn công tới, mà Bạt đột nhiên chắn trước mặt hắn, cầm Long Văn đại đao nặng trịch, ngạnh kháng công kích của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.